Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 685, chương 57, trong sơn ao tiểu va chạm. Đáng tiếc là bên kia đỉnh núi hiển nhiên là cao hơn bên này. Chúng ta không phải là Ngô lão quỷ có thể phiêu ở trên trời. Cho nên rốt cuộc là ai tới? Kháng cách nhìn, cũng không đoán được, dứt khoát cũng lười đi suy nghĩ nhiều. Tốc độ không gấp cũng không nhanh. Chúng ta hướng mục tiêu đi. Vừa đi, ta một bên ngay tại điều chỉnh hô hấp. Thỉnh thoảng cầm một chút quả đấm. Đánh nhau chuyện, không lời nói. Chính là nên ta thượng. Ta vào lúc này điều chỉnh một chút chính mình tinh khí thần nhi. Đi không bao xa, Ngô lão quỷ nhẹ nhàng trở lại. Hắn còn chưa kịp nói chuyện. Thừa Tâm ca lên tiếng. Người biết, không nhận biết. Không nhận biết dĩ nhiên là không phải mình cừu nhân. Ngô lão quỷ một bộ mất hết hứng thú dạng nhi. Biểu hiện yên ba ba. Người bình thường. Thừa Tâm ca lại hỏi. Hiển nhiên không phải là. Có một dắt ngựa ra hỏa lợi hại. Ta còn không đến gần. Liền cảm thấy đến hắn lợi hại. Khẳng định không là người bình thường. Ngô lão quỷ cái này thám báo ở rất nhiều lúc hay lại là. Phụ trách. Chúng ta không có trách cứ lúc này nó đâu. Chỗ này. Ba. Chỉ vì mới vừa rồi khẩn trương. Sợ hãi. Hưng phấn. Mong đợi tâm tình rơi xuống toi công dã tràng. Ai cũng biết cái bộ dáng này. Ta không lên tiếng. Chỉ cần là tu giả. Hơn phân nửa cũng là hướng về phía đại yêu mộ đi. Có công phu kia nói chuyện. Còn không bằng tiết kiệm một chút nhi khí lực chờ một chút đánh nhau. Loại chuyện này. Nhất là còn quan hệ đến một cái cực đại bí mật tiên nhân mộ. Hiển nhiên là không có đạo lý có thể nói. Cách nhau đường rất gần. Xuống dốc là một dốc thoải, ngắn sườn núi, mà thung lũng lại vừa là một cái tiểu sơn ao, cho nên không tới nửa giờ, chúng ta liền leo đến thung lũng trên đỉnh, ngắm một chút bên kia không người đến, dứt khoát cứ tiếp tục đi xuống, bọn họ bên kia đỉnh núi cao, xuống dốc sợ sẽ so với chúng ta xa không ít, hơn nữa liền độ cao đó, có ngựa cũng phải dắt, chậm một chút cũng là bình thường. Chúng ta tốc độ cũng không nhanh, hướng thung lũng phần đáy kia một mảng nhỏ nhi đất bằng phẳng đi tới. Đi đi, Thừa Tâm ca bỗng nhiên cười nói với ta, chờ một chút đi xuống. Khác đần độn liền bắt đầu đào lỗ miệng a, có công phu kia, không bằng đánh một chút ngồi, điều chỉnh một chút thể lực, ta còn có thể không hiểu. Có khí lực kia, không bằng tiết kiệm tới đánh nhau, ta còn chỉ mong bọn họ tới trước đây. Ta cũng cười đối với Thừa Tâm ca đáp lại. Nói nhảm, bọn họ tới trước. Chờ bọn hắn tạo ra bẫy hố mà đi. Cho tỉnh chúng ta chuyện. Thừa Tâm ca cười canh như mộc xuân phong rồi. Lão Trương từ mới đến cuối cùng nghe chúng ta đối thoại. Bỗng nhiên buồn bực tiếp một câu. Thừa Nhất tiểu tử liền không đứng đắn. Không nghĩ tới Thừa Tâm tiểu tử nhìn biết điều. Yên nhi không tốt. Lời này đưa đến Tiểu Hỉ một trận nhi cười. Nói đến, đúng vậy, bàn về thành thật, ai có thể cùng chúng ta người Đông Bắc so với à? Ngoặc kép, còn người Đông Bắc đâu rồi? Đông Bắc chồn hôi đi. Ta trong lòng nghĩ như vậy đến, nhưng trên thực tế nhưng là ở cảm khái một chuyện khác. Ta cùng Thừa Tâm ca rốt cuộc là rất không cái chính hình. Tiểu Hỉ cùng Tiểu Mao mới cùng chúng ta tiếp xúc bao lâu? Trở nên cùng chúng ta một cái đức hạnh. Muốn đánh nhau rồi, còn có thể trêu chọc. Đám người này thật là không đáng tin cậy a. Cười cười nói nói, chúng ta rất nhanh thì đến thung lũng phần đáy. Nơi này ngược lại cũng thật là kỳ quái. Một gốc cây cũng không có. Liền khắp nơi trụi lủi nhi tiết trắng bao trùm đất bằng phẳng. Ta cũng không khách khí. Đến nơi này nhi sau này. Liền ngồi xuống bắt đầu ngồi tĩnh tọa điều tức. Về phần Thừa Tâm ca hắn cười càng ôn hòa. Trên tay nhưng ở loay hoay hắn châm cứu. Thỉnh thoảng lại móc ra một lượng sách tay thật nhỏ túi giấy. Cũng không biết cười đang suy nghĩ gì. Lúc này, non hồ ly đi ra. Giòn giòn dã dã kêu lên một tiếng. Ngồi xổm Thừa Tâm ca đầu vai rồi. Ta mới ngồi xuống. Vừa vặn đã nhìn thấy tên tiểu tử này một bộ đi ra xuyên thấu qua gió lùa bộ dáng. Hướng nó làm một mặt quỷ. Nói đến. Ngài hóa ra sớm, người khác ngủ một giấc. Đính thiên 10 giờ, lão nhân ra một ngủ chính là 2 ngày. Bản lĩnh thật sự, tiểu hồ ly nghe một chút. Biểu tình kia đắc ý a, bộ dáng kia hóa ra còn thật sự cho rằng ta đang khen nó đâu rồi. Ta đột nhiên cảm giác được chính ta rất buồn chán. Ai không đậu tới đậu này trắng nõn hồ ly. Ân, ngu si non hồ ly gọi tắt. Thừa tâm ca bất mãn. Vội vàng nhảy ra bảo vệ hắn tiểu khả ái. Sau đó ta cũng không ngồi. Cùng thừa tâm ca câu có. Không một câu dùm beng. Ở trong quá trình này, ta nghe tiểu mao nóng nảy tiếng kêu. Tiếp lấy chỉ nghe thấy tiểu hỉ giải thích. Được rồi, tặc thuyền đã lên. Chúng ta còn có thể kết cáp à. Trời muốn mưa, mẹ muốn đưa người, chỉ có thể tùy bọn hắn đi. Coi như ta cũng cảm thấy không đáng tin cậy. Tám cái mễ mễ, người nói gì thế? Thừa tâm ca, phẫn nộ, quay đầu mắng. Tiểu mao lập tức làm ra một bộ xù lông chân nộ hình. Muốn cắn thừa tâm ca. Tiểu hỉ, ta nhìn lầm ngươi. Ta cũng phẫn nộ, quay đầu mắng. Tiểu hỉ lập tức giả bộ vô tội. Giả bộ đáng thương. Thấy không giả bộ được, liền dứt khoát giả bộ cùng lão Trương thân thiết nói chuyện phiếm hình. Lão Trương mờ mịt, nhưng là, đang lúc này, ta bỗng nhiên nghe ngô lão quỷ kia trở nên, chói tai, lớn tiếng giống đến. Thừa nhất, cứu mạng, nghe ngô lão quỷ thanh âm này tuyệt đối không phải đùa. Ta cùng thừa tâm ca cơ hồ là đồng thời chợt vừa quay đầu. Lại thấy ngô lão quỷ kinh hoàng phiêu ở trên trời. Không trung nhưng là trống rỗng một mảnh. Xoay chuyển ánh mắt, ta lại nhìn thấy ở thung lũng chóp đỉnh xuất hiện một đám người. Trong đó vài người ngồi trên lưng ngựa, một người khác dắt ngựa. Cách quá xa, ăn mặc quá dày, căn bản kháng rõ ràng bọn họ dáng vẻ. Ngược lại nhìn thấy một người trong đó ngồi trên lưng ngựa nhân chuyển một cái ống nhòm cho kia dắt. Ngựa nhân, sau một khắc ta liền kịp phản ứng. Thiên nhãn lập tức mở ra. Lần này liền thấy rất rõ ràng rồi. Trên bầu trời mấy cái tràn đầy oán khí ác quỷ. Chính hướng ngô lão quỷ nhào tới. Ngô lão quỷ cà nhỗng làm mấy lão quỷ trăm tuổi. Bàn về bản lĩnh hắn thật không có bao nhiêu. Gặp không chết không thôi oán quỷ. Nó thật đúng là đánh không lại. Nhưng là, này cho ta lại thật chẳng qua là chút tài mọn. Lập tức dồn khí đan điền. Ngừng lại một cái mang theo tinh khiết dương khí khí tức. Dựa theo lão lý nhất mạch đặc biệt phương thức vận chuyển. Vận chuyển một chút khí tức. Sau đó hướng không trung. Giống lớn một tiếng. Cốt. Lão lý nhất mạch giống công nhưng là lợi hại. Này trong tiếng hô ngậm một cái dương khí. Lại bao hàm có thể đưa tới khí tức chấn động công lực. Cộng thêm thượng cường đại trong nháy mắt bùng nổ ý cá nhân. Giống mở mấy cái oán quỷ hoàn toàn không có vấn đề. Ta là công lực còn thấp. Dù sao có thời gian hạn mức tối đa chế. Đổi thành sư phụ ta đến. Một tiếng cút tự. Mạnh mẽ chấn tan một cái loại này sơ cấp oán quỷ là tuyệt đối không thành vấn đề. Bất quá, ngón này công phu biểu hiện hình thức mặc dù đơn giản. Nhưng trên thực tế không có khổ luyện nhiều năm công phu. Là không xử ra được. Bên kia thả ra oán quỷ bị ta một tiếng cút tự. Lập tức bị chấn tứ tán thổi tới. Phảng phất thân thể cũng không bị khống chế. Ngay cả linh hồn khí tức cũng yếu thêm vài phần. Trong lúc nhất thời lại không dám lên trước. Dù sao đây chỉ là một nhiều chút cấp thấp oán khí quỷ. Sao có thể cùng chân chính người lợi hại so với. Giống như tiểu quỷ. Cũng liền thừa dịp công phu này. Ngô lão quỷ vội vàng phiêu trở về bên cạnh ta. Đến một cái ta theo trước. Người này thì phải sắt dậy rồi. Ta lười để ý hắn. Lúc này ánh mắt cu à ta đang cùng cái kia dắt ngựa ra hỏa đối mặt. Bởi vì hắn cử động rất quái dị. Lại tay khẽ vẫy. Thu hồi mấy cái oán quỷ. Đây là yếu thế sao? Ta còn không hiểu rõ. Ngô lão quỷ càng đắc ý. Ở bên cạnh ta trôi tới trôi lui giống to đến. Thừa nhất, ngươi phải giúp ta báo thù. Ngươi trông xem, chính là cái kia vô mã gia hỏa thả ra những thứ kia oán quỷ tới chiếm đoạt ta. Đánh cái kia vô mã gia hỏa. Ta luôn cảm thấy ngô lão quỷ lời nói có chút cái không đúng nhưng muốn. Đã thu oán quỷ cái tên kia. Đột nhiên liền nổi giận. cái gì cũng không cố đi xuống hướng. Hướng về phía Ngô lão quỷ mắng to. Nhìn lão tử không hút chết ngươi nha. Ngươi mới là vô ngựa. Cả nhà ngươi đều là vô ngựa. Thừa Tâm ở bên cạnh cười đâu. Chỗ này, không tốt. Đối với ta nhỏ giọng nói đến. Có ngựa thực ra tương đối có ý tứ. Không ngăn được nhân ra có nội dung cốt truyện à. Thừa Nhất, đây chính là chúng ta tu tâm đường phải đi qua a. Ta nhìn một cái Thừa Tâm ca. Bỗng nhiên liền nhìn cái kia lao xuống ra hỏa vui vẻ. Liền người này kia kiêu ngạo tính khí. Bị Ngô lão quỷ nói thành vô ngựa. Không tức giận nộ mới kỳ quái. Ai tới? Có lẽ cách kia khoảng cách. Cộng thêm rắn chắc quần áo. Chúng ta không ra là ai. Nhưng là ta một nghe thanh âm sẽ biết. Tới kia vô mã ra hỏa là Tiếu Thừa Kiên. Cũng không để ý giải thích cái gì. Ta hướng về phía hướng trong thung lũng chạy Tiếu Thừa Kiên hô to đến. Tiếu Thừa Kiên, người sao tới? Phỏng chừng tên kia đang ở đang tức giận. Đối với ta la một câu. Người tới, ta liền lan. Sau đó chỉ lo đi xuống hướng. Cho dù ở nơi này trên sườn núi té mấy cái bổ nhào cũng sẽ không tiếc. Ngắn ngủi mấy phút, Tiếu Thừa Kiên liền vọt tới trước mặt chúng ta. Phía sau hắn nhân cũng vội vàng theo sau. Nhưng là Tiếu Thừa Kiên một xông lại. Căn bản cố không được nói gì với ta. Liền hướng về phía Ngô lão quỷ phải dùng đạo thuật. Ta ngăn hắn, để cho hắn tỉnh táo. Tiếu Thừa Kiên đối với ta giống đến. Trần Thừa Nhất, hôm nay ngươi coi như là đại gia chung chiến đấu ra. Ta cũng sẽ không cho mặt mũi ngươi rồi. Ta thế nào cũng phải rút ra nha. Ngô lão quỷ mặt đầy vô tội. Nháy con mắt nhìn ta. Nói với ta đến. Thừa Nhất, là ngươi người quen a? Ta nói sai cái gì? Đắc tội hắn sao? Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.